Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, nội môn thi đấu. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Thần mỗi ngày đều đến Tư Không Trưởng Lão Viện Tử. Tối về sau, hắn ngay tại viện tử của mình bên trong tu luyện Đại Hoang Quyền. Thối cốt cảnh cấm chế càng thêm khó đột phá. Mỗi ngày dùng kiếm ý làm hao mòn hắn. Theo thời gian trôi qua, cấm chế càng ngày càng yếu. Hắn dùng gần một tháng thời gian, cấm chế đột phá, cũng dần dần sắp đến hồi kết thúc. Một tháng này, hắn đem tất cả thời gian đều dùng tại đột phá cấm chế lên. Liền ngay cả ba tháng một lần đấu linh bảng, cũng không có đi. Về phần linh lực tu luyện, hoàn toàn bị hắn phong ấn lại. Hắn thậm chí không dám vận dụng linh lực. Chớ đừng nói chi là tu luyện linh lực. Một khi đột phá cấm chế trước đó, đột phá linh hải cảnh, hắn tất cả cố gắng đều uổng phí. Ngày mai ngươi cũng không cần đến rồi. Vương Thần trước khi đi, Tư Không nói ra một câu nói như vậy. Vì sao? Vương Thần dậm chân quay người, nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi, thật là một cái tu luyện tên điên. Ngày mai sẽ là tông môn tỉ thí. Tư Không cười cười. Đúng thế, ta kém chút quên mất. Vương Thần vỗ ót một cái, lập tức nghĩ tới Hạ Thanh U hai ngày này còn tại bên tai của hắn lải nhải qua, nói là tông môn thi đấu sắp bắt đầu, bởi vì hắn tập trung tinh thần đều tại đột phá cấm chế phía trên, cho nên liền quên mất. Lấy thực lực của ngươi, tông môn thi đấu cũng không cần thiết tham gia. Linh hải cảnh võ giả, ai có thể là đối thủ của ngươi? Bất quá ngược lại là có thể cùng chân truyền đệ tử so tay một chút. Tư Không Trưởng Lão nói chuyện, quay người đi vào trong viện. Những ngày này, hắn cùng Vương Thần sớm chiều ở chung, đối với hắn thực lực hay là vô cùng hiểu rõ. Mặc dù không có gặp qua hắn ra về sau, nhưng là hắn biết, Vương Thần chiến lực, so với Tiêu Diệt Thánh Hỏa Giáo thời điểm, lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Chỉ sợ là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân Trương Khoát Hải, ở trong tay của hắn cũng đi bất quá ba chiêu, nhanh như vậy liền đến tông môn tỉ thí. Vương Thần vẻ mặt hốt hoảng. Hắn cẩn thận tính một cái, từ hắn tiến vào nội môn đến bây giờ, thời gian không nhiều không ít, vừa vặn một năm. Chính như Tư Không Trưởng Lão lời nói, tông môn thi đấu đã chọn không dậy nổi hứng thú của hắn. Linh hải cảnh võ giả, hắn đã không coi vào đâu. Đây không phải hắn tự đại xem thường người, mà là thực lực đến trình độ nhất định, tự nhiên mà vậy liền sẽ có loại tâm tính này. Liền giống với một người trưởng thành, người để hắn cùng một cái ba tuổi tiểu hài đánh nhau, hắn đương nhiên không làm sao có hứng nổi. Bất quá Vương Thần cũng có mình muốn khiêu chiến đối thủ, đó chính là chân truyền đệ tử đệ nhất nhân Ti Đồ Tĩnh. Hắn không có đột phá trước đó, tự nhận không phải là đối thủ của Ti Đồ Tĩnh. Hiện tại đột phá, tự nhiên muốn cùng nàng đọ sức một phen. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau lại đột phá. Vương Thần nhìn thấy Hạ Thanh U thời điểm, nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đêm qua cái sau vẫn là linh hải 7 tầng, mới một buổi tối thời gian, nàng vậy mà đột phá linh hải 8 tầng cảnh giới. Hạ Thanh U ngậm, theo thực lực tăng lên âm thanh, Hạ Thanh U càng có mị lực, chiều cao của nàng cũng ẩn ẩn dài một chút, càng lộ vẻ duyên dáng yêu kiều. Thanh tú động lòng người đứng tại Vương Thần cổng, như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen, đẹp đến làm người ta nín thở. Thanh U ngươi đẹp quá. Vương Thần đều có chút nhìn ngây người, nhịn không được mở miệng nói. Đi thôi. Hôm nay là nội môn đệ tử thi đấu, chúng ta nhanh đi diễn võ trường. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, khóe miệng hiện lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Nữ nhân nào không thích bị người khích lệ, huống chi là mình âu yếm nam nhân khích lệ. Nàng tiến lên một bước, kéo lại Vương Thần cánh tay, lôi kéo hắn hướng diễn võ trường phương hướng chạy đi. Vương Thần cùng Hạ Thanh U đuổi tới diễn võ trường thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, dù sao cũng là tông môn mỗi năm một lần nội môn thi đấu. 10 vạn nội môn đệ tử đều sẽ tham gia. Vương Thần nhìn thoáng qua, tại diễn võ trường chính giữa, Lâm thời thiết trí 10 cái to lớn lôi đài. Mỗi một cái đều có phương viên một dặm lớn nhỏ. Đây chính là lần thi đấu này dùng lôi đài. Nội môn thi đấu đối với Thanh Huyền Tông đệ tử tới nói, có thể nói là thứ nhất đại thịnh hội. 10 đại trưởng lão, thập đại chân truyền đệ tử, còn có Thanh Huyền Tông tông chủ đều sẽ hiện thân. Hì hì, thật nhiều người nha. Vương Đậu Đỏ ngồi tại con lừa trên lưng, nhảy cẫng hoan hô, gian rảo mắt to, không ngừng bốn phía quan sát, một mặt thần sắc hưng phấn. Mau nhìn trời ạ, Vương Thần Sư Huynh, là Vương Thần Sư Huynh. Vương Thần Sư Huynh đến rồi. Vương Thần Sư Huynh tu vi cũng tiến bộ. Thối cốt 9 tầng, chỉ sợ hắn thực lực lại tiến bộ. Thần nữ Hạ Thanh U, nàng độ tu luyện thật nhanh, đã là linh hải 8 tầng võ giả. Vương Thần cùng Hạ Thanh U vừa tới đến diễn võ trường, liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Hắn bây giờ tại Thanh Huyền Tông danh khí đã phủ lên Trương Khoát Hải bọn người. Mặc dù hắn không có tham gia đấu linh bảng, tất cả mọi người biết thực lực của hắn đã tại Trương Khoát Hải phía trên. Ngoại trừ chân truyền đệ tử bên ngoài, chiến lực của hắn tại nội môn không ai bằng. Vương Thần, từng đạo thanh âm vang lên. Trương Khoát Hải chờ một đám hạch tâm đệ tử cũng đến. Tất cả mọi người cười ha hả chạy tới cùng Vương Thần chào hỏi. Trương Sư Huynh, Liễu Sư Huynh, Hướng Sư Huynh, Vương Thần cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi. Đừng có lại gọi chúng ta Sư Huynh. Về sau chúng ta phải gọi ngươi một tiếng Vương Thần Sư Huynh mới đúng. Trương Khoát Hải cười cười, nói, đúng vậy a, thế giới của võ giả, cường giả vi tôn, ngươi cái này âm thanh Sư Huynh, chúng ta về sau cũng không dám ứng. Liễu Tông Nguyên cũng đi tới, cười khổ nói, ách cái này. Vương Thần sững sờ, thế giới này quy tắc vốn chính là như thế. Chỉ là hắn cùng Liễu Tông Nguyên nhận biết rất lâu, trong lúc nhất thời đổi không nhắm rượu đến, đều quen thuộc. Vương Thần Sư Huynh, Hướng Thiên Tiếu đối Vương Thần ôm quyền đầu, nói, về sau liền sẽ quen thuộc. Tốt a, Vương Thần nhún nhún vai, nói một chút tông môn thi đấu đi, ta còn không có tham gia qua đâu. Hắn tiến vào nội môn bao nhiêu nguyệt, khóa trước tông môn thi đấu thời điểm, hắn mới vừa vặn tiến vào Thanh Huyền Tông, đối tông môn thi đấu, không thế nào hiểu rõ. Hạ Thanh U cũng nhìn thoáng qua Trương Khoát Hải bọn người. Nàng giống như Vương Thần, đối tông môn thi đấu cũng không hiểu rõ. Đối Vương Thần hỏi ra vấn đề, nàng cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Mấy người liếc nhau, Trương Khoát Hải nói. Tông môn thi đấu, nói đến long trọng, kỳ thật cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì có đấu linh bảng tồn tại, cho nên mọi người đối riêng phần mình thực lực, đều có sự hiểu biết nhất định. Tông môn sở dĩ hàng năm cử hành một lần nội môn tỉ thí, chính là vì khích lệ đệ tử cố gắng tu luyện, đối thi đấu thành tích tốt đệ tử tiến hành ban thưởng, đề cao mọi người tu luyện tính tích cực. Trương Sư Huynh nói không sai. Đại bộ phận đệ tử tham gia tông môn thi đấu đều là lấy không được thứ tự. Bọn hắn cũng chính là đi theo náo nhiệt một chút. Liễu Tông Nguyên nhìn mọi người một cái, tiếp tục nói, tông môn thi đấu quy tắc rất đơn giản. Đầu tiên là một vòng đấu vòng loại. Đấu vòng loại về sau là tiểu tổ thi đấu. Tiếp lấy lại tuyển ra thập cường đệ tử. 10 vị trí đầu đệ tử có thể khiêu chiến hạch tâm đệ tử. Nếu như chiến thắng hạch tâm đệ tử, thì thay thế cái sau vị trí. Hạch tâm đệ tử là không cần tham gia tỉ thí. Bất quá mỗi cái hạch tâm đệ tử đều có một lần khiêu chiến chân truyền đệ tử cơ hội. Chiến thắng chân truyền đệ tử, đồng dạng có thể lấy mà thay vào. Nguyên lai là dạng này. Vương Thần cùng Hạ Thanh U nghe vậy gật gật đầu. Nội môn thi đấu quy tắc cùng ngoại môn tiểu bỉ quy tắc không sai biệt lắm. Mấy người lại hàn huyên một hồi, đột nhiên trong đám người gây nên một trận bối rối. Mau nhìn, là chân truyền đệ tử, thập đại chân truyền đệ tử, bọn hắn đều tới, có người chỉ vào nơi xa hô. Vương Thần bọn người nghe vậy, cũng đều nhìn sang, chỉ gặp 10 đạo thân ảnh xa xa bay tới, từng cái khí tức cường đại. Bọn hắn không có rơi vào trong đám người, mà là ngồi tại trên đài cao trên chỗ ngồi. Thập đại chân truyền đệ tử, tại tông môn địa vị không hề tầm thường, cùng tông môn trưởng lão tương đương, cùng đệ tử khác khác biệt, những người này đãi ngộ rõ ràng hơn người một bậc. Thật là có người quen. Vương Thần nhìn kỹ một chút 10 cái chân truyền đệ tử. Tỳ đồ Tĩnh Việc nhân đức không nhường ai ngồi đang ngồi. Người thứ hai là một cái diện mục tuấn lãng thanh niên. Vương Thần biết hắn là Dương Thiên Thư. Cái thứ 8 vị trí bên trên ngồi lại là Hạ Thanh U tỷ tỷ. Hạ Thanh Liên, tỷ tỷ ngươi lại là chân truyền đệ tử. Vương Thần nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, lộ ra vẻ giật mình. Hắn từ khi tại Đại Hạ Đế Quốc gặp qua Hạ Thanh Liên về sau, tại Thanh Huyền Tông chưa thấy qua Hạ Thanh Liên. Không nghĩ tới cái sau lại là chân truyền đệ tử. Đó là dĩ nhiên. Hạ Thanh U nhìn sang Vương Thần, có chút ít đắc ý. Vương Thần nói, làm sao không nghe ngươi nói qua? Ngươi không phải cũng không có hỏi qua sao? Hạ Thanh U hài lòng cười cười. Tốt a. Vương Thần im lặng. Hắn có chút bội phục Đại Hạ Đế Quốc Hoàng Đế Gen. Hai cái nữ nhi, một cái là chân truyền đệ tử, một cái là thần vương thể, một cái so một cái kinh khủng. Hạ Thanh U là Hạ Thanh Liên muội muội. Trương Khoát Hải mấy người nghe được Vương Thần hai người đối thoại, cũng không nhịn được ở trong lòng giật mình. Tông chủ đến rồi, thi đấu muốn bắt đầu. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn thoáng qua không trung, đối mấy người nói, Vương Thần mấy người cũng hiện tông chủ đến. Hắn mang theo ấm áp tiếu dung. Ở sau lưng hắn, 10 đại trưởng lão đều đi theo tới. Ngoại trừ 10 đại trưởng lão bên ngoài, còn có rất nhiều chấp sự trưởng lão cũng tới. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, từng có trăm người, đều rơi vào trên đài cao, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Lại một lát sau, Thanh Huyền Tông nội môn đệ tử trên cơ bản đều tới đông đủ. Hồ Nhất Đao bọn người, cùng Yến Yên Nhiên mấy người cũng đều đến, đi tới Vương Thần bên cạnh, nhất là Yến Yên Nhiên 5 người. Bọn hắn vừa tiến vào nội môn không đến bao lâu, đối với nơi này còn có chút lạ lẫm, có thể nhìn ra được, mấy người vẫn còn có chút hưng phấn. Dù sao bọn hắn may mắn có thể tham gia nội môn lớn nhất thịnh hội. Dù cho không có thực lực, lấy không được cái gì tốt thứ tự, có thể tới xem một chút cũng là tốt. Đợi đến tông môn đệ tử không sai biệt lắm tới đông đủ thời điểm, Tư Không trưởng lão đứng ở lôi đài đoạn trước nhất, xem ra lần này nội môn thi đấu là từ hắn đến chủ trì. Hắn thường xuyên mang theo đệ tử làm nhiệm vụ, cùng nội môn đệ tử cũng tương đối quen. Mọi người đối Tư Không trưởng lão cũng rất có cảm giác thân thiết. Khụ khụ, Tư Không hắng giọng một cái, khoát khoát tay ra hiệu đám người an tĩnh lại, sau đó mở miệng nói, lại đến mỗi năm một lần tông môn tỷ thí, đây chính là chúng ta Thanh Huyền Tông náo nhiệt nhất thịnh hội. Nhàn thoại không nói nhiều, trước nói một chút thi đấu quy tắc. Vòng thứ nhất là đấu vòng loại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.